Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Ở sau khi thi đấu bên trong, chỉ cần Seihu đem so với thi đấu tiết tấu chậm lại, để Seiren tiến vào cầu biến ít, lại chậm rãi tiêu hao Seiren thể lực. Như vậy thắng lợi sau cùng cái kia chi đội ngũ nhất định sẽ là Seihu. Cao Trung ôm ý nghĩ như thế. Seihu nằm trên thân thể người mang theo tự đại tự tin liền đi từ từ lên cái này sân bóng rổ bên. Trong bởi hiệp một thi đấu cầu quyền là thuộc về Seiren bên này. Như vậy hiệp 2 hiệp 3 thi đấu bắt đầu bóng rổ thuộc về quyền đều sẽ là Seihu. Mãi đến tận cuối cùng một hiệp cũng chính là hiệp 4 thời điểm bóng rổ thuộc về quyền mới sẽ thuộc về Seiren. Seihu 5 người đi tới sân bóng rổ sau khi Hayashi Amasu, Kagami, Kuroko, Mito cùng Hyuga tự nhiên cũng là bước tiến đi mau lên sân bóng. Rổ rất nhanh, thi đấu bắt đầu, điểm số vẫn là nằm ở 28-16, tình hình không có sinh bất kỳ thay đổi nào. Thế nhưng sân bóng rổ lên Seihu 5 trên thân thể người mơ hồ tán mà ra khí thế nhưng có chút không giống Hayashi Amasu đứng chính mình mới nửa sân. Nhìn Seihu cái kia 5 người, hai mắt hơi nheo lại, tựa hồ cảm thấy có chút không đúng lắm. Thật giống bọn họ trở nên hơi tự tin lên, cùng hiệp 1 thời điểm trở nên có chút không giống hiệp 1. Bởi Seiren là vẫn đè lên Seihu đến đánh, nhiều lần tiến vào cầu để Seihu kỳ thực trở nên cực kỳ hạ. Mặc dù nói Seihu vẫn là có dáng trả, thế nhưng nói tóm lại là ở hạ phong. Đồng thời tựa hồ cũng không có một chút nào tự tin liền phảng phất Hayashi Amasu cái kia dạng biến thái tiến công để Seihu tất cả mọi người, bao quát cái kia một vị Seihu đội trưởng Tsutomu Iwamura trong lòng cũng từ từ mất đi đối với thắng lợi tự tin, cùng với trong lòng cái kia phân hy vọng có điều. Hiện tại Seihu cùng với trước Seihu đã không giống nhau. Hiện tại Seihu 5 người mỗi cái trên người đều tỏa ra sự tự tin mạnh mẽ. Từ trên mặt bọn họ mang theo nụ cười vẻ mặt liền có thể nhìn ra được. Thế nhưng vì sao lại sinh như vậy chuyển biến? Hayashi Amasu vô cùng không rõ. Dù sao ung dung thắng lợi không có ai là không muốn thu được, suy nghĩ một trận, Hayashi Amasu vi vi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Seihu khu nghỉ ngơi góc tối cái kia một cái có chút lười biếng, đồng thời hơn 50 tuổi đầu có chút trắng lão huấn luyện viên. Trong lòng tự hồ là nếu có điều đạt được Seihu khu nghỉ ngơi một góc, một vị da rẻ có nếp nhăn, ánh mắt có chút vẩn đục lão nhân ra cũng đồng dạng ngẩng đầu, hướng về một đạo gầy yếu bóng người nhìn sang. Trên mặt của hắn mang theo bảng hiệu thức nụ cười gật gật đầu. Tựa hồ là cảm ứng được một vị trẻ tuổi ánh mắt bình thường, có điều những chuyện này cũng không có đem Hayashi Amasu cho ảnh hưởng đến. Thi đấu vẫn là như thường lệ kéo dài do Seihu mang theo bóng rổ. Ở sau một khoảng thời gian, bọn họ 5 người toàn bộ đều đi tới Seiren nửa sân. Hayashi Amasu cũng dựa theo hiệp 1 thi đấu thời như vậy, chạy chậm đi tới chuẩn bị đi phòng thủ Seihu người. Cái kia gọi là Yoshikazu Aomiru người. Đồng thời nhìn có hay không cơ hội gì đem Seihu trong tay bóng rổ cho tiết tấu. Hay hoặc là nói là phối hợp Kuroko lần thứ 2 tiến vào cầu đem song phương điểm số cho kéo đại có. Điều, lần này nhưng là cùng hiệp một thời điểm tranh tài hơi có chút không giống nhau lắm. Bởi vì ở trước người mình cũng không phải Yoshikazu Aomiru, mà là Seihu vị kia gọi là Tomoki Sugawa gia hòa. Hắn là một người đầu trọc, đồng thời vẫn là một cái thoại lao. Trên mặt tựa hồ liền chưa từng nghe qua nụ cười. Không nên hỏi ta vì sao lại biết những này. Bởi vì những này đều ở hiệp một thời điểm tranh tài liền rất tự nhiên phát hiện bạch kim cấp cầu kỹ. Ưng chi nhãn là một cái không tiêu hao skill. Vì lẽ đó Hayashi Amasu là vẫn mở ra, chỉ cần là thời điểm tranh tài, sẽ không có đóng qua vẫn đúng là đừng nói. Này một cái skill tuy rằng chỉ là bạch kim cấp cầu kỹ, nhưng cũng trợ giúp chính mình rất nhiều một tay. Có rất nhiều lúc này một cái cầu kỹ đều vì tiến vào cầu hay hoặc là cắt bóng hay hoặc là đột phá làm cống hiến. Cái kia, tên của ngươi là gọi là Hayashi Amasu đi. Nghe nói ngươi thật giống như là Trung Quốc du học sinh, đúng rồi. Tên của ta gọi là Tomoki Sugawa, là Seihu một tên thành viên nha. Thực lực của ta cũng là rất mạnh. Không biết ở phòng thủ ngài thời điểm, có thể hay không có thể đưa ngươi cho chặn lại đây. Seiren nửa sân, Tomoki Sugawa hắn vẫn mang theo cười tươi như hoa. Tuy rằng vẫn ở phòng thủ, nhưng cũng đã bắt đầu không quản được miệng mình. Ba nuôi kéo bắt đầu nói cái liên tục lần thứ nhất. Hayashi Amasu cảm giác được một người ở bên tai mình cằn nhằn cái liên tục. Một loại nào buồn bực cảm giác nói thật. Cái cảm giác này rất khó chịu sau một thời gian ngắn. Seihu năm người đẩy mạnh. Bọn họ đi tới Seiren nửa sân nơi càng sâu vị trí Hayashi Amasu có đã nếm thử đột phá phía trước. Tomoki Sugawa có thử nghiệm qua chạy đến nhồi bóng Tsutomu Iwamura bên cạnh. Nhìn có cơ hội hay không cắt bóng thế nhưng những này hắn đều không có làm. Nhân vì là trước mặt mình có một cái thân cao tuy rằng không cao lắm. Nhưng thân thể nhưng phi thường khỏe mạnh Tomoki Sugawa. Hắn tựa như cùng thuốc cao bôi trên da chó bình thường khiến người ta có chút khó có thể bỏ qua. Nhưng, cũng chỉ là hơi có chút khó có thể bỏ qua thôi. Nếu như Hayashi Amasu hắn đồng ý, cái kia viên liền có thể bất cứ lúc nào đem bỏ lại đằng sau. Thế nhưng như thế làm nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đồng thời còn có thể tiêu hao chính mình thể lực. Vì lẽ đó đột phá Tomoki Sugawa hành vi liền không có tiếp tục tiến hành thời gian chậm rãi qua. Thi đấu đã nằm ở hiệp 2 trung kỳ. Hiệp 2 còn lại thời gian đã chỉ còn dư lại cuối cùng 5 phút đồng hồ. Điểm số ở này trong vòng 5 phút cũng sinh chuyển biến song phương đội bóng điểm số từ nguyên bản 28-16 đã biến thành 34-28 tuy rằng Seihu vẫn còn kém Seiren 6 điểm. Nhưng cũng đã xem như là so với hiệp một cái kia hoàn toàn điểm số chênh lệch tốt hơn quá nhiều này. Trong vòng 5 phút, Hayashi Amasu vẫn là bị Tomoki Sugawa nằm ở thiếp thân tùy tùng trạng thái. Gần như chỉ cần mình ở nơi nào. Như vậy Seihu Tomoki Sugawa liền xảy ra bây giờ ở địa phương nào. Tuyệt đối sẽ không vắng chỗ cái cảm giác này. Kỳ thực vẫn là nghe không thoải mái. Ở này trong vòng 5 phút, Hayashi Amasu tiến vào cầu cũng bởi như vậy thiếu rất nhiều. Kỳ thực có thể nói hầu như không có phần lớn tiến vào cầu. Là bị Kagami cho bao quát. Bởi nguyên bản phòng thủ Kagami Tomoki Sugawa phòng thủ Hayashi Amasu. Vì lẽ đó Kagami liền trực tiếp giải phóng. Ở này trong vòng 5 phút cùng Kuroko phối hợp. Đoạt được 6 điểm. Hai cái đăng một cái lên rổ có điều. Kỳ thực Tomoki Sugawa không lại phòng thủ Kagami sau. Kagami cũng không phải vui vẻ như vậy. Tựa hồ là bởi thực lực của hắn yếu. Liền không lại bị như vậy chú trọng quan tâm mặc dù nói. Ở sân bóng rổ lên rất nhiều thời giờ trên căn bản là hai người nhìn chằm chằm Kagami. Nhưng hai người kỳ thực cũng không hữu dụng. Hai người kia năng lực phòng ngự cùng Tomoki Sugawa so với đó là phải kém xa loại này chênh lệch. Có thể xa hoàn toàn không phải có thể đạt đến số lượng bù đắp chất lượng thời điểm. Bởi vì ở cuộc tranh tài này bên trong, hai người kia phối hợp là xa còn lâu mới có được Tomoki Sugawa một thực lực cá nhân muốn tới mạnh. Mẽ có điều bởi thi đấu vẫn đang tiến hành. Kagami hắn cũng chỉ có thể như vậy tiếp tục nữa. Trong lòng hắn cái kia phân phiền muộn cũng chỉ có thể dùng tiến vào cầu dùng mạnh mẽ đăng để đền bù cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.